Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả, Bố Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, đạo tự phù văn, 1/2, gửi hồn chi linh rất kiêng kỵ, trước đó cầu đá, thương thế của mình, chính mình tinh tường, hắn mặc dù tàn khuyết, nhưng có ý thức của mình, vẫn còn tương đối hoàn chỉnh, mặc dù không biết. Cứu mình người đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng bây giờ chính mình bị thương hạ. Rút ra chính mình hoàn toàn không có vấn đề. Đối phương có thể cứu chính mình. Hẳn là sẽ không ra tay với mình. Chỉ là gửi hồn chi linh ẩn chứa bí mật. Quá mức trọng đại. Không thể bại lộ. Cho nên hắn nhất định phải để lương loạn mau chóng rời đi. Một ngày để kia người phát giác cái gì. Sợ là sẽ không bỏ qua bọn hắn. Lương loạn không dám trì hoãn, vội vàng liên hệ tứ thúc, hướng Thánh Hải quốc chào từ biệt. Đông Hạ quốc, Đông Hạ đệ tam ngược lại là muốn lưu thêm một đoạn thời gian, hỏi một chút Ôn Cô Khinh Vũ có nguyện ý hay không đi Đông Hạ làm khách. Bị lôi đi, đêm đó yến hội chỉ còn lại Thần Thiên, Cổ Hoang, Thiên Lôi, Thiên Kiếm tứ đại tông môn, Đông Hạ, Bạch Vân lưỡng quốc đại biểu đến, còn dư hai cái tông môn lưu lại đại biểu, cũng không đến tham gia yến hội. Hảo hảo một trận tầm bảo, để hai cái này tông môn, người đều chết không sai biệt lắm, cũng không tâm tình chúc mừng. Giang Trường Phong nhấp miệng linh tử, nhìn xem một đám nói náo nhiệt võ giả, nhẹ nhàng thở dài. Thật sự là không hiểu nổi, chỉ là được ít đồ, liền muốn mở nằm sấp thể chúc mừng. Thật sự là người đáng thương a, tựa như những lão quái vật kia đồng dạng, tiến bộ một tia, đều hận không thể đối thương thiên dập đầu. Cảm tạ lão thiên gia, lần này nhờ có Trường Phong, bản vương kính ngươi một ly. Tam vương gia nâng chén nói, là đại gia thực lực mạnh. Không có quan hệ gì với Trường Phong. Giang Trường Phong một mặt bất đắc dĩ, giải thích nói, Trường Phong không có làm cái gì, ngược lại là mất mặt. Huyệt Thiên Phong chủ trên mặt tiếu dung, một mặt vinh quang, nhìn xem, đây chính là Thần Thiên đương đại người dẫn đầu, cửu kiếp võ giả mời rượu. Bình thường tông môn, vị nào thiếu tông chủ cấp bậc có tư cách này? Nếu không phải Trường Phong sư huynh, chúng ta cũng khó có thể phát hiện ma tộc mai phục. Ôn Cô Thanh Vân nói, bản hoàng tử cũng kính sư huynh một ly. Giang Trường Phong mặt tái nhợt bên trên, nhiều một tia xấu hổ, là Trường Phong thẹn trong lòng. Lấy tâm ma đạo, rơi xuống cầu đá, vô ý gặp được, cái này nhất định phải giải thích rõ ràng. Tam vương gia cười lớn một tiếng. Nói, vận khí, cũng là thực lực một bộ phận, đã Giang Trường Phong không muốn thừa nhận, hắn cũng không nhiều lời, vị thiên tài này, cái gì đều tốt, chính là quá khiêm tốn. Cố Thiệu Lân mấy người cũng không nói gì, nâng chén uống rượu, nghĩ kỹ lại, luôn cảm thấy, hẳn là phát hiện ma tộc, nếu là rơi xuống, há có thể tỉnh lại bọn hắn, mà lại... Rơi vào vực sâu, những cái kia ma tộc sẽ để cho hắn tùy tiện bay đi lên. Kia luyện hồn đại trận liền không có ảnh hưởng. Gặp Giang Trường Phong một mặt không muốn nói nhiều bộ dáng, bọn hắn cũng không còn chủ động mở miệng. Để tránh trêu chọc hắn không nhanh, mọi người đẩy chén cạn ly. Giang Trường Phong bảo trì điệu thấp. Yến hội một mực tiếp tục 3 ngày. Giang Trường Phong ngày thứ 2 liền chịu không được, sớm rời sân, trở về tu luyện. Thần Sơn Vũ Kinh còn tại nghiên cứu, Thần Sơn Ấn còn không có luyện hóa, hắn sự tình rất nhiều. Thổ chi đạo, đại địa sông núi, cảm ứng thổ chi lực, đại địa mạch lạc, trưởng khống thổ chi lực, đại địa mạch lạc, thổ chi lực. Giang Trường Phong nội tâm trầm tư. Thổ chi nặng nề, tuyệt đối phòng ngự, còn có nhất môn thần thông, xúc địa thành thốn. Hắn nghĩ tới đại điện Na Di trận, chớp mắt vượt qua ức vạn dặm khoảng cách, nhưng bây giờ còn quá sớm. Chờ mình tu thành thần sơn vũ kinh, đạt tới nhất định độ, lại đi nghiên cứu đại điện Na Di trận không muộn. Nói không chừng, chính mình thật đúng là có thể tìm hiểu ra xúc địa thành thốn tới. Não hải bên trong cũng lần nữa hiển hiện Huyền Thiên Tổ sư lưu lại đạo ngân, ngự sử thổ chi lực lượng, một vị cận thần cấp, liền xem như không có cố ý đi tu luyện thổ thuộc tính, cũng có giải thích của mình cùng cảm ngộ. Huống chi là Huyền Thiên Tổ sư, Huyền Thiên đạo điển, danh xưng ngự sử thiên địa vạn vật, các loại thuộc tính, dùng lòng người gánh chịu thiên tâm, dùng người chi võ đạo, gánh chịu thiên đạo. Đương nhiên, nơi này thiên đạo cũng không phải trong truyền thuyết thiên đạo, mà là giữa thiên địa các loại quy tắc, các chủng đạo. Huyền Thiên Tổ sư lưu lại bình chướng, đối hắn lĩnh hội thổ cùng hòa, lưỡng chủng thuộc tính đều có trợ giúp. Giang Trường Phong ở chỗ này lĩnh hội, bên kia yến hội tiếp tục, một mực đi qua một tuần thời gian, cũng không biết bọn hắn đàm cái gì. Cuối cùng muốn trở về, đạp lên phi thuyền, tại Tam Vương gia cùng Ôn Cô Thanh Vân hai huynh muội không bỏ phía dưới, Thần Thiên Tông Dương Buồm trở về, trở lại tông môn, chính mình tuyệt sẽ không lại đáp ứng sư tôn bọn hắn, cùng bọn hắn khắp nơi chạy lung tung, trừ phi là chính mình nguyện ý. Chuyến này thu hoạch khá phong, đầy đủ chính mình tiêu hóa một đoạn thời gian. Trở về trên đường, tự nhiên là một đường thay đổi lộ tuyến, nếu có người mai phục, cũng hoàn toàn tìm không thấy. Bất quá, nghĩ đến hiện tại cũng không ai có tâm tư mai phục bọn hắn. Cái này là Huyền Thiên Phong chủ, cân nhắc đến Giang Trường Phong hiện tại tẩu hỏa nhập ma, không nên còn nữa khó khăn chắc trở nguyên nhân. Nếu là đổi trước kia, vị phong chủ này khẳng định nghênh ngang trở về. Lần này Thần Thiên có thể là ra tận danh tiếng, trở lại Thần Thiên Tông, riêng phần mình trở về phong bên trong. Giang Trường Phong thẳng đến rừng lá phong, tiến nhập linh mạch không gian. Giang Trường Phong mắt nhìn tồn khoản, rất tốt, lại không lâu, nay năm liền đi qua. Lấy ra tàn khuyết thần sơn ấn, Giang Trường Phong thần hồn chui vào trong đó, dự định dùng thần hồn nhận chủ. Ông thần hồn tiếp xúc thần sơn ấn, nồng đậm nặng nề thổ chi khí tức, hiển hiện ra một mai chữ thổ phù văn, hiển hiện ra lưu chuyển lên vô tận đạo ý. Giang Trường Phong quan sát tỉ mỉ lấy chữ thổ phù văn, mỗi một bút, mỗi vạch một cái, thậm chí mỗi một cái bộ vị đều giống như thổ chi đạo vết tích, vô số thổ chi đường vân hội tụ vào một chỗ, hình thành cái này văn tự. Ngay sau đó, trước mắt biến ảo, văn tự giống như là phân giải đồng dạng, hóa thành từng đầu màu vàng đất quang trụ. Những này quang trụ không ngừng tổ hợp, điệp ra, hình thành sơn phong, đại địa. Thì ra là thế. Giang Trường Phong trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Cái này chữ thổ, chính là Thanh Sơn phái tổ sư đạo ngưng tụ, đem tự thân chi đạo phong tồn tại thần sơn ấn bên trong, tạo nên cái này đạo binh. Trước đó thiên tự còn có ma tự, nghĩ đến cũng là chỉ là chính mình muốn hay không ngưng tụ loại này ngưng tụ tự thân võ đạo phù văn. Văn tự lại là nắm giữ không kém uy lực, nhưng cũng mạnh không đến đi đâu. Nghĩ nghĩ, còn là không uổng phí cái này khí lực. Chính mình hiện tại không thích hợp, bởi vì loại này ngưng tụ đạo tự phù văn tương đương với đem đạo cùng thân thể tách ra, mặc dù trong lúc vô hình đồng dạng có thể ảnh hưởng tự thân, nhưng lại không bằng không ngưng tụ thời điểm chính mình còn trông cậy vào tự thân chi đạo tẩy luyện thân thể. Nếu như là thủy thuộc tính, đến lúc đó có thể ngưng tụ, có cái này thần sơn ấn phụ trợ, chính mình thổ chi đạo nhất định có thể nhanh chóng tiến bộ, tiếp tục nghiên cứu bất diệt đạo điển. Giang Trường Phong lần nữa dấn thân vào công pháp nghiên cứu đại nghiệp bên trong. Một ngày nào đó, hắn muốn đem tự thân khai phát đến cực hạn, chân chính hoàn thành bất diệt đạo điển. Làm được bất diệt, chờ mình công pháp nghiên cứu không sai biệt lắm, liền có thể đem ma tự hủy đi. Trong tham ngộ kia tia bất diệt khí tức, Giang Trường Phong bế quan, đệ tử còn lại cũng bắt đầu cố gắng tu luyện, mà Vân Mộng Vũ bọn hắn cũng có chuyện muốn làm, đó chính là tu bổ không thôi thần hà. Lần này mang về tàn khuyết thần hà, liền xem như vô pháp phục hồi như cũ, cũng có thể tu bổ hơn phân nửa, tái hiện không thôi thần hà. Giang Trường Phong liền không tham dự, cái này là thuộc về đốt tài liệu vĩ đại công trình. Hắn là nghèo bước, các sư đệ sư muội cũng càng thêm cố gắng tu luyện, đặc biệt là Thiên Mộng, trở về liền bế quan, đạt được Huyền Thiên Tổ Sư Đạo Ngân, nàng chắc chắn tiến thêm một bước, Dương Thiên Đỉnh lĩnh hội Thiên Hỏa Đạo Ngân, Lâm Trường Thanh truy tìm nhất kiếm phá vạn pháp, Thẩm Thiên Trọng truy tìm nhất lực phá vạn pháp, đến mức Thần Hà Phong, Lục Băng Hà mang theo các sư đệ sư muội tu luyện. Cơ Vân Hy vị tiểu sư muội này đi đến phong bên trong vì nàng chế tạo riêng lộ tuyến, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khổ không có thịnh thế Diên Ninh